Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1111, dùng hết thảy dân cờ bạc. Người rắn Bạch Luyện giọng nói tựa như nắm vững thắng lợi đế vương. Hắn đem chuyện này nói cho Ngô Đồng, vừa vặn chỉ là vì cùng Ngô Đồng chia sẻ tác phẩm của mình. Đối với hắn mà nói, một kiện tuyệt thế tác phẩm nếu như không có người thưởng thức, thực sự quá mức đáng tiếc. Ngô Đồng lúc này tác dụng chính là thưởng thức người nhân vật. Ngạo mạn, âm tàn, tham lam, những tính cách này đồng thời xuất hiện tại người rắn Bạch Luyện trên thân. Ngô Đồng biết mình lần này đồng dạng là sinh tử một đường. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tình huống cũng không có xuất hiện tại Ngô Đồng trên thân. Xuất hiện ở trên người nàng chính là họa vô đơn chí, cái này thành ngữ. Ta có một chút không rõ. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn áp dụng loại biện pháp này? Ngô Đồng hơi lui lại một bước, kéo ra cùng người rắn Bạch Luyện khoảng cách. Vừa tiến vào bộ phim này thời điểm, nàng cũng có quan sát may mắn. Đương nhiên, cũng bị trong phim người rắn công kích. Tốc độ nhanh đến phản ứng không kịp công kích. Người rắn Bạch Luyện không nói gì, mà là bắt đầu ở Ngô Đồng bên người vòng quanh. Ngô Đồng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ta cùng ngươi so sánh tựa như con kiến cùng nhân loại so sánh. Ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết chúng ta không phải sao? Vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian làm nhiều như vậy chuẩn bị? Ngươi hoàn toàn có thể làm cho Mao Lộ bốn người ngoài ý muốn tử vong. Thế nhưng là ngươi cũng không có làm như thế. Ta không hiểu. Ta nghĩ ngươi đã nguyện ý cùng ta đối thoại, cũng không để ý đưa ngươi ý tưởng nói cho ta. Dù sao ngươi bày ra một cái khổng lồ như thế kế hoạch, không khiến người ta biết trong đó tinh diệu, quả thực có chút đáng tiếc. Ngô Đồng sau khi nói xong trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nàng một mực tại trong lòng nói với mình muốn ổn định. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, trầm mặc không khí giống nóng hổi chảo dầu đồng dạng nhường Ngô Đồng nội tâm có thụ dày vò. Thú vị, người rắn Bạch Luyện thân thể bắt đầu ở trên mặt đất hoạt động, đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ Ngô Đồng phạm vi hoạt động. Biểu hiện của ngươi cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, ngươi thật giống như trải qua những chuyện tương tự. Ta chỉ là muốn sống sót. Ngô Đồng nhẹ giọng đáp, ánh mắt bên trong bao hàm không cam lòng. Ta cho ngươi một cơ hội đoán đáp án. Nếu như suy đoán của ngươi chính xác, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục diễn tiếp. Ngươi vẫn như cũ có cơ hội còn sống rời đi quỷ trấn. Tương phản, nếu như suy đoán của ngươi sai lầm, ta sẽ cho ngươi một ít trừng phạt. Người rắn Bạch Luyện đầu chuyển qua Ngô Đồng trước mắt. Trắng nõn phải không bình thường mặt tản ra một luồng khí tức thần bí. Cái gì trừng phạt? Ngô Đồng phi thường cẩn thận. Không nguy hiểm đến tính mạng trừng phạt. Người rắn Bạch Luyện không trả lời thẳng. Hiện tại bắt đầu, vấn đề là, vì cái gì ta không để cho, may mắn, diễn viên chính ngoài ý muốn qua đời. Vì cái gì? Ngô Đồng hỏi mình, trong lòng nàng đích xác đã có đáp án. Thế nhưng là nàng không phải 100% xác định. Người rắn Bạch Luyện trừng phạt đến tột cùng là cái gì nàng không rõ ràng. Nếu như là ảnh hưởng vô cùng lớn trừng phạt, như vậy nàng không có khả năng tùy tiện đem có khả năng nhất đáp án nói ra. Bởi vì một khi sai lầm, mang tới hậu quả sẽ ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Cho ngươi 5 giây, người rắn Bạch Luyện thúc giục một câu. 5, 4, 3, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp bắt đầu tính giờ. Thậm chí đều không cho Ngô Đồng bất luận cái gì thời gian dư thừa. Bởi vì chơi vui, giống như đứa nhỏ cầm long não tại một con kiến xung quanh họa vòng đồng dạng. Đứa nhỏ vẽ xong vòng mấy lúc sau ngay tại một bên thưởng thức con kiến không ngừng nếm thử chạy ra. Bạch vòng bộ dáng, còn là thưởng thức, giống như đem đêm hè đom đóm nhốt tại trong suốt trong bình. Thưởng thức đom đóm tại trong bình bay múa quang cảnh, lại hoặc là nguyên nhân khác. Ngô Đồng trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng không ngừng bức bách chính mình nghĩ ra tận khả năng nhiều đáp án. 1. Thời gian đến, người rắn Bạch Luyện mặt mỉm cười nhìn xem Ngô Đồng. Tiếp theo nói ra, nói đi, ngươi đoán đáp án đến tột cùng là cái gì? trả lời sai lầm, trừng phạt, không trả lời, chết, chính ngươi lựa chọn, mồi nhử. Ngô Đồng thở dài một hơi, nói ra chính mình nội tâm đáp án. Ồ, người rắn Bạch Luyện híp mắt, chờ đợi Ngô Đồng tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì cũng là quỷ hồn, cho nên hết thảy đều hợp lý. Loại ý nghĩ này quá phiến diện. Tuy là ta không có tại quỷ trấn bên trong đợi thời gian bao nhiêu, nhưng là ta nhìn thấy quỷ hồn, trừ ngươi ở ngoài, toàn bộ đều là hình người. Đương nhiên, bởi vì tử trạng khác nhau quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhất định khác biệt. Bất quá tuyệt đối không phải là ngươi dạng này. Ngô Đồng nói chuyện đồng thời một mực tại quan sát người rắn Bạch Luyện biểu lộ, xác định đối phương sẽ không đột nhiên làm loạn, nàng mới tiếp tục nói đi xuống. Ta suy đoán, có lẽ quỷ trấn chủ nhân nguyên bản không phải ngươi, mà là mặt khác quỷ hồn. Ngươi, thông qua thủ đoạn nào đó, đem quỷ trấn khống chế tại trong tay mình. Bất quá lúc đầu quỷ trấn chủ nhân không có bị ngươi tiêu diệt, mà là một mực trốn ở nơi nào đó, muốn tùy thời đoạt lại quỷ trấn trưởng khống quyền. Ngươi không làm gì, tất nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Nhưng là quỷ trấn nguyên bản chủ nhân cũng không có cách nào theo trong tay ngươi đoạt lại quỷ trấn quyền khống chế. Bởi vậy, ngươi nghĩ ra xây dựng thêm quỷ trấn kế hoạch. Một phương diện có thể gia tăng quỷ trấn quỷ hồn, một phương diện khác có thể làm cho quỷ trấn nguyên chủ nhân chủ động xuất kích. Đây chính là ngươi vì cái gì không để cho bọn họ ngoài ý muốn tử vong nguyên nhân. Ngô Đồng thanh âm càng ngày càng kiên định, nói được một bước này, dù cho nàng nghĩ lâm thời sửa đổi nguyên nhân cũng không có khả năng. Bởi vì logic tiến lên sau rất khó nối, người rắn lại cũng không phải là ngốc nghếch người, không cách nào lừa gạt đi qua. Người rắn Bạch Luyện không nói gì, mà là kéo ra mình cùng Ngô Đồng khoảng cách. Ngô Đồng cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Nàng không xác định đáp án của mình có chính xác không, cũng không xác định trả lời chính xác kết quả đến tột cùng là bị cho một cơ hội, vẫn là bị diệt khẩu. Thân ở người khác địa bàn chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất quá, thân là địa ngục điện ảnh diễn viên, Ngô Đồng đã sớm quen thuộc đối mặt loại tình huống này. Nàng có thể tiếp nhận loại áp lực này, vô luận là may mắn, còn là may mắn hai, toàn bộ đều là vì câu hắn ra tới. Bất quá hắn đang câu cá phương diện này so với ta càng thêm am hiểu, đến bây giờ vẫn như cũ giấu rất sâu, nhưng là đã lộ ra sơ hở. Người rắn Bạch Luyện nói đến đây khẽ lắc đầu, tiếp theo tiếp tục nói đến, đích xác thú vị nhiều. Này một nhóm diễn viên so sánh với một nhóm có ý tứ rất nhiều. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Ngô Đồng nghe đến đó, rốt cục thở phào, nàng run nhẹ nhẹ tay cũng dần dần ổn định lại. Người rắn Bạch Luyện từ từ đi xa, hết thảy chung quanh đều khôi phục thành may mắn quán kỷ niệm bộ dáng. Chung quanh quỷ hồn tới tới đi đi, căn bản không có chú ý tới Ngô Đồng dị thương. Ngô Đồng ngẩng đầu, theo trong suốt thủy tinh nhìn thấy lầu ba. Trong lòng nàng đã có ý tưởng, đã lầu một chân dung có vấn đề. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa lầu ba tượng sáp cũng có vấn đề? Tượng sáp bên trong có thể hay không ẩn giấu đi may mắn nhân viên công tác? Ngô Đồng nghĩ đến đây, bước ra chân phải, hướng thang lầu đi đến. Nguy hiểm xưa nay sẽ không bởi vì chủ động tránh né mà rời đi. Không có ý nghĩa mạo hiểm không đáng đi, nhưng là nếu như ích lợi hợp lý, vì cuối cùng sống sót, nhất định phải vượt khó tiến lên. May mắn quán kỷ niệm cách đó không xa đá xanh trong hẻm nhỏ, Sậu Vũ đã làm ra lựa chọn của mình. Hắn cho rằng chính mình là một cái lý trí người, trên thực tế hắn cũng một mực dùng dạng này tiêu chuẩn yêu cầu mình. Không mù quáng, không xúc động, hết thảy dùng sống sót là cao nhất chuẩn tắc. Nếu như là thế giới hiện thực, Sậu Vũ đích xác sẽ hơi suy tính một chút hạ kiện đề nghị. Dù sao cũng là tuyến một sức mạnh minh tinh điện ảnh 1/6 tài sản. Đối với người bình thường mà nói, tiết kiệm một chút hoa, cả một đời đều đủ. Thật có lỗi, ta không có cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu. ta không có cách nào tại tự thân bị uy hiếp dưới tình huống tỉnh táo suy nghĩ. Tựa như một ít thành tích tốt học sinh có thể tự nhiên ứng đối cùng đánh bạc tương quan đề mục. Nhưng là tại chính mình ra trận tham dự đánh bạc dưới tình huống não là một đoàn bột nhão đồng dạng. Ta tình huống cũng kém không nhiều. Sậu Vũ đối Hạ Kiện lộ ra áy náy thần sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Kiện không nghĩ tới Sậu Vũ vậy mà lại nói như vậy. Hắn vừa định nổi giận, không nói chuyện còn chưa nói ra miệng liền bị ép trở về đáy lòng. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Hạ Kiện trên mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc. Ta sẽ giúp ngươi, bất quá ta sẽ không tham gia. Sậu Vũ lắc đầu. Ngươi, Hạ Kiện trong miệng phát ra giống giận trầm thấp âm thanh. Giống như gào thét mãnh hổ. Sậu Vũ nhìn xem Hạ Kiện vô năng cuồng nộ biểu lộ. Vội vàng lui lại mấy bước. Tiếp theo tay phải hắn vươn về trước. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Đánh cược ngay từ đầu là chính ngươi muốn tham gia. Ta chỉ là ở một bên giúp ngươi phân tích. Ta giúp ngươi là tình cảm. Không giúp ngươi là bản phận. Đã ngươi cho rằng ta dư thừa. Ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ngươi cùng hắn chậm rãi chơi đi. Những lời này xuống tới. Hạ Kiện cả người đều giật mình tại nguyên chỗ. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục cược xuống dưới. Hơn nữa nhất định phải thắng. Một khi thua trận, hắn đem không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Cược chó còn có thể lựa chọn trốn nợ bảo mệnh. Có thể hắn lại không làm được đến mức này. Bởi vì hắn đối mặt nhà cái là quỷ hồn. Cũng không phải là nhân loại. Quỷ hồn sẽ không nhận luật pháp ước thúc. Sậu Vũ nhìn thấy Hạ Kiện phản ứng về sau. Không hề rời đi đá xanh hẻm nhỏ. Hắn dự định thu thập càng nhiều tin tức hơn. Ngươi còn có 4 lần cơ hội. Ta cũng không có nhàn tâm lại nghe các ngươi thảo luận. Ta đã cho ngươi tốt như vậy điều kiện. Các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là cược, đương nhiên không có khả năng để các ngươi không có áp lực. Hắc Tử đem màu đỏ xúc sắc cầm trong tay. Tiếp theo đem xúc sắc ném không trung. Đánh bạc cùng các ngươi nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chân chính dân cờ bạc nhất định phải có liều lên hết thảy giác ngộ. Nếu không nữ thần may mắn sẽ không lọt mắt xanh với hắn. Cược, không chỉ là hiểu rõ cách chơi. Cũng không phải chỉ biết là một hai cái kỹ xảo. Loại này dân cờ bạc, cuối cùng nhất định sẽ thua chỉ riêng toàn bộ gia sản. Bị người đá một cái bay ra ngoài. Chân chính dân cờ bạc, mỗi một lần đều hẳn là liều mạng. Mỗi một lần đều hẳn là sinh cùng tử giao phong. Chỉ có tại tử vong bức bách phía dưới khả năng bộc phát ra cầu sinh tiềm năng. Đem đánh cược thắng được. Trong này không riêng dính đến đổ thuật, mưu kế, tâm lực còn có nhãn lực. Còn có dù ai cũng không cách nào khống chế vận khí ở bên trong. Nếu như không dùng hết hết thảy, căn bản là không có cách biết được mình có thể đi đến đâu một bước. Màu đỏ xúc sắc rơi xuống. Bị Hắc Tử nắm trong tay. Hạ Kiện sắc mặt được không giống hình người. Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng là lại biết không có chút ý nghĩa nào. Hối hận cùng ảo não xen lẫn quấn quanh ở đồng thời. Bỗng nhiên, Hạ Kiện mắt tối sầm lại. Cả người ngã xuống đất ngất đi. Hắn bởi vì không thể thừa nhận này loại tâm lý áp lực mà hôn mê bất tỉnh. Hắc Tử phát ra tiếng cười khinh miệt. Tiếp theo hắn vung tay lên. Cắn Hạ Kiện chó săn bắt đầu xé rách đứng lên. Đau đớn đem Hạ Kiện theo trong mê ngủ tỉnh lại. Hạ Kiện liên tục cầu xin tha thứ. Đau đớn kịch liệt nhường hắn nước mắt nước mũi lưu không ngừng. Ta cược, Hạ Kiện dùng ống tay áo lau trên mặt mình nước mũi cùng nước mắt. Bởi vì Sậu Vũ không có ý định bồi Hạ Kiện mạo hiểm. Cho nên Hắc Tử không có thay đổi quy tắc. Nói cách khác Hạ Kiện y nguyên vẫn là áp dụng phía trước sớm đem điểm số viết tại trên tờ giấy. Phương pháp suy đoán điểm số. Hạ Kiện đem màu trắng tờ giấy cầm trong tay. Ngòi bút đụng vào giấy trắng. Thế nhưng là chậm chạp không có di động. Hắc Tử lẳng lặng mà nhìn xem Hạ Kiện. Cũng không có thúc giục. Hắn phi thường có kiên nhẫn. Ghi nhớ. Dùng hết hết thảy. Hắc Tử nhắc nhở Hạ Kiện một câu. Dùng hết hết thảy, Hạ Kiện trừng mắt nhìn, trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng câu nói này, mấy giờ tương đối tốt, một điểm còn là hai điểm, lại hoặc là 3 điểm. Căn bản đoán không đúng. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đoán đúng điểm số? Đến tột cùng có biện pháp nào? Hạ Kiện buông ra cầm giấy bút hai tay. Ngược lại chụp vào tóc của mình. Hắn bắt đầu xé rách. Muốn để ra đầu cảm giác đau đớn kích thích chính mình nghĩ đến biện pháp mới. Hắn anh tuấn mặt bắt đầu bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Đây là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đối không biết sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi. Tổng cộng 6 cái điểm số. Đoán 4 lần. Mà theo số lần gia tăng. Điểm số sẽ giảm bớt. Ta có thể hay không lợi dụng điểm này làm cục. Bỗng nhiên. Một vệt ánh sáng theo Hạ Kiện trong đầu hiện lên. Tuy là không thể cam đoan nhất định đoán đúng. Nhưng là nói không chừng có thể đề cao ta đoán trúng xác suất. Đương nhiên. Muốn nhìn Hắc Tử có đáp ứng hay không yêu cầu của ta. Hạ Kiện khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sinh cùng tử danh giới. Hắn lần nữa bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Vừa rồi ngươi đưa ra quy tắc ta muốn thay đổi một chút. Ngươi nói là ván kế tiếp sẽ không xuất hiện một ván trước tái diễn điểm số. Ta muốn thay đổi thành. Ván kế tiếp sẽ không xuất hiện một ván trước ta suy đoán điểm số. Không biết dạng này có thể chứ? Hạ Kiện dùng cầu xin tha thứ thanh âm hỏi. Hắc Tử cẩn thận suy tư hạ Hạ Kiện đề nghị. 10 giây đồng hồ về sau. Hắn gật đầu đồng ý. Có thể. Đúng rồi. Ta còn có một việc muốn biết. Nếu như mặt sau ngươi ném ra tái diễn điểm số. Sẽ như thế nào xử lý? Một lần nữa ném sao? Còn là nói ngươi tuyệt đối sẽ không ném ra tái diễn điểm số. Hạ Kiện cố nén thống khổ hỏi. Ta sẽ một lần nữa ném. Hắc Tử đáp. Dạng này quá lãng phí thời gian. Ta có một cái đề nghị. Không bằng chúng ta đổi một cái phương pháp. Ném đến tái diễn điểm số ngầm thừa nhận hướng lên thêm một hoặc là xuống phía dưới giảm một. Nếu ta ngay từ đầu tuyển 3 điểm. Không trúng. Như vậy lần nữa ném đến 3 điểm thời điểm. Liền hướng lên thêm một thừa nhận làm 4 điểm. Hoặc là xuống phía dưới giảm 1. Thừa nhận làm 2 điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Kiện sau khi nói xong. Hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Tử. Hắn vô cùng khẩn trương. Ngươi muốn thông qua biện pháp này để cao ngươi đoán đúng xác suất. Hắc Tử suy nghĩ một chút về sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đối với ngươi mà nói cũng tiết kiệm thời gian không phải sao? Lại nói. Ta chỉ có 4 lần cơ hội. Ngươi thua bất quá là nói cho ta rời đi quỷ trấn biện pháp. Ta thua hết thảy đều đem kết thúc. Cho nên muốn lại tham một điểm nhỏ tiện nghi. Đối với ngươi mà nói hẳn là không ảnh hưởng. Hạ Kiện tiếp tục thuyết phục. Hắc Tử cúi đầu trầm tư. Tay phải sờ sờ cằm của mình. Có thể, ngươi quyết định lựa chọn thêm một còn là giảm một. Hắn đồng ý Hạ Kiện thỉnh cầu. Giảm một, Hạ Kiện nói ra ý nghĩ của mình. Như vậy. Bắt đầu đi, Hắc Tử cầm lấy xúc xắc, chờ đợi Hạ Kiện tại trên tờ giấy trắng viết xuống chính mình đoán điểm số. Hạ Kiện trong tay cầm giấy trắng, suy nghĩ ước chừng nửa phút, rốt cục đem điểm số viết xuống. Về sau, hắn đem giấy trắng gấp gọn lại, tiếp theo đặt ở lòng bàn chân của mình, ném xúc xắc đi, ngữ khí của hắn càng phát ra kiên định, trên mặt cũng khôi phục thần sắc tự tin. Hắc Tử chau mày, tiếp theo đem xúc xắc ném. Xúc xắc bắt đầu ở bát tròn bên trong chuyển động. Ba người toàn bộ ánh mắt đặt ở bát tròn bên trong. Màu đỏ xúc xắc giống như mặc màu đỏ múa váy vũ đạo diễn viên tại nhỏ hẹp sân khấu nhẹ nhàng nhảy. Múa, 2 giây về sau, xúc xắc dừng lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.